Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1430. Sinh nhật 26 tuổi. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, trong nháy mắt thì thời gian liền trôi qua 10 ngày đến trung tuần tháng 5. Lính ngộ hỏa chi áo nghĩa của Huyền Thiên vẫn không thể đạt tới được tứ sai cực hạn. Mấy ngày nữa thì thời kỳ hỏa diễm suy yếu trong hỏa long đồng sẽ qua, đến lúc đó thì cường độ hỏa diễm chỗ đồng sảnh nơi hắn ở sẽ tăng lên một cấp bậc, hoàn toàn biến thành hỏa diễm tứ sai cực hạn. Đối với Huyền Thiên mà nói thì cái này cũng không có gì là lớn, với thực lực của hắn thì hỏa diễm tứ sai cực hạn cũng không thể đốt cháy được hắn. Ngược lại, hỏa diễm càng thêm mạnh liệt thì hỏa chi áo nghĩa bên trong sẽ càng thêm hùng hậu, tinh thâm, có hiệu quả trọng đại đối với sự lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa của Huyền Thiên. Ngày 20 tháng 5, thời kỳ suy yếu hỏa long động đi qua, cường độ của tất cả hỏa diễm đều tăng lên một trình độ. Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên như trước vẫn không đi ra khỏi hỏa long động. Chuẩn xác mà nói thì Long Tử Nhiên chính là ở lại đợi Huyền Thiên. Nàng chỉ hấp thu luyện hóa duy nhất 20 giọt long huyết. Hơn 20 ngày trôi qua thì tu vi của nàng cũng đã liên tục đột phá, đạt tới cảnh giới vương giả đỉnh tiêm đỉnh phong, cảnh giới tương đương với Huyền Thiên. Luận về thực lực thì cũng không kém xa, chỉ là không có thần vật như hai tôn thánh đỉnh của Huyền Thiên làm đòn sát thủ. Long Tử Nhiên là huyết mạch Tử Long chân huyết của thần Long nên khánh tính đối với lửa vô cùng lớn. Sau khi tu vi đột phá đến vương giả đỉnh tiêm đỉnh phong nên Long Tử Nhiên cũng đi tới đại sảnh mà Huyền Thiên ở, cùng nhau tìm hiểu hỏa chi áo nghĩa. Tuy rằng trong long huyết ẩn chứa các loại chi lực áo nghĩa, nhưng trực tiếp ở trong chi đại hỏa diễm tìm hiểu áo nghĩa thì tốc độ cũng mau hơn. Hơn nữa đây cũng chính là phương pháp củng cố tu vi tự thân tốt nhất. Thời kỳ suy yếu của hỏa diễm qua đi nên hỏa diễm nơi này quả nhiên là mãnh liệt hơn rất nhiều. Lúc trước chỉ là tôn lưu một chút hỏa chi áo nghĩa tứ sai cực hạn, mà bây giờ khắp nơi đều tràn đầy hỏa chi áo nghĩa tứ sai cực hạn nên sự lĩnh ngộ có hiệu quả nhanh hơn so với trước kia rất nhiều. Một ngày, hai ngày, ba ngày, ngày qua ngày, trong nháy mắt liền trôi qua 7 ngày. Huyền Thiên mở ra hai mắt, trong ánh mắt của hắn như có ngọn lửa xì ra, cả người hầu như hóa thành một đoàn liệt diễm, dung hợp cùng với hỏa diễm trong hỏa long động, tuy là hai nhưng mà là một. Trải qua một tháng tìm hiểu và tu luyện thì lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa của Huyền Thiên, sau khi trải qua 7 ngày tìm hiểu thì cuối cùng đã đạt đến tứ sai cực hạn. Lôi chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa đều đạt tới tứ sai cực hạn, ở trong tam đại áo nghĩa thì chỉ có hỗn độn áo nghĩa là còn kém một chút. Nhưng mà đây là do trái tim và tâm tư của Huyền Thiên hoàn toàn đặt ở trên việc tìm hiểu hỏa chi áo nghĩa, nếu không có có hỗn độn thánh đỉnh trong người, không qua bao lâu thì hỗn độn áo nghĩa của hắn sẽ có đột phá, đồng dạng cũng đạt tới tứ sai cực hạn. Trong sơn động không biết tới thời gian, Huyền Thiên chỉ tính toán sơ qua, thần sắc cả kinh nói: đã qua 33 ngày rồi, đã đến ngày 27 tháng 5, cách sinh nhật của ta còn lại có 12 ngày, cũng không thể nào để bọn họ chờ đợi được, Tự Nhiên chúng ta mau trở về Thần Châu đi. Ngày 9 tháng 6 chính là sinh nhật của Huyền Thiên. Từ sau lịch thượng cổ năm 1000, Huyền Thiên rời đi Thần Châu đã có 3 năm không đón sinh nhật ở nhà. Năm nay là lịch thượng cổ năm 1004, là đầu năm thứ tư. Tiến đến Thiên Châu thì Huyền Thiên đã nói cùng với cha mẹ là trước ngày 9 tháng 6 sẽ trở về Thần Châu kiếm tông đoàn tụ cùng với bọn họ. Rời khỏi hỏa long đồng thì Huyền Thiên liền đem Long Tử Nhiên cùng Tam Nhãn để vào trong thánh đỉnh, sau đó tăng tốc độ lên tới cảnh giới cao nhất, tiến hành thuấn di hướng tới Thần Châu đại địa. Tốc độ bây giờ của Huyền Thiên còn nhanh hơn so với hoàng giả bình thường, trong một ngày đã hành tẩu 400 vạn dặm. Qua gần 7 ngày thì Huyền Thiên liền xuyên qua Thiên Châu đại lục, xuyên qua biển rộng vô biên đi tới chỗ thú hoang tương liên voi thần châu. Sáng sớm ngày 5 tháng 5, Huyền Thiên xuyên qua lá chắn ngăn trở đến được thần châu. Ta đã trở lại. Ngay lúc này thì trong lòng Huyền Thiên liền nổi lên một sự vui sướng khó nói nên lời. Có lẽ là biết mình sắp rời đi cho nên lúc này khi quay về thần châu thì tâm tình lại cực kỳ bất đồng. Khí tức của Huyền Thiên phóng ra ngoài thuấn di về hướng nam, chưa tới giữa trưa liền đi tới Kiếm Tông. Huyền Hồng cùng Hoàng Nguyệt đã nhìn về phương Bắc rất xa đã nhiều ngày, ngay lúc này cũng không hề ngoại lệ cảm ứng được có một khí tức cường đại từ phương Bắc mà đến, cũng đoán được là Huyền Thiên trở về. Nhưng lại có một chút không xác định được, bởi vì Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên hẳn là phải cùng trở về nên có hai đạo khí tức mới đúng. Vương giả Kiếm Tông đều bay lên trên bầu trời, nhìn về phương Bắc phía xa xa thẳng đến khi trông thấy thân ảnh của Huyền Thiên thì trong lòng bọn họ mới xác định quả thật là Huyền Thiên đã quay trở lại. Thấy được mọi người của Kiếm Tông thì Huyền Thiên liền xuất ra Hỗn Độn Thánh Đỉnh, Long Tử Nhiên liền từ bên trong bay ra. Mọi người nhìn thấy Long Tử Nhiên thì đều trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt cũng đều thẳng tắp. Tiến đến Thiên Châu thì Huyền Thiên là vương giả đỉnh tiêm đỉnh phong, còn Long Tử Nhiên là vương giả đại thành cực hạn. Qua hơn 2 tháng, Huyền Thiên vẫn là vương giả đỉnh tiêm đỉnh phong nhưng tu vi của Long Tử Nhiên đã liên tục đột phá hai cảnh giới, cũng đã trở thành vương giả đỉnh tiêm đỉnh phong. Mọi người vui sướng trở về Kiếm Tông, Huyền Thiên và Long Tử Nhiên hội tụ với cha mẹ, ra ra cùng với bọn người Ngạo Huyên Huyên cùng một chỗ, giảng giải về những gì đã trải qua khi đi Thiên Châu lần này. Tiểu Đình Đình giãy ra từ trong cái ôm của mẫu thân, muốn Huyền Thiên ôm, nghe về những việc mà Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên trải qua ở Thiên Châu thì vô cùng mê mẩn. Sau này con cũng muốn đi đến Thiên Châu chơi, con còn muốn đi Trung Châu, Vân Châu để chơi nữa, bất kể ở đâu thì con cũng phải đi chơi. Ha ha, Huyền Đình Đình nghe được thì rất là mê mẩn, rất vui sướng. Ngày 9 tháng 6 chính là sinh nhật của Huyền Thiên, sinh nhật tuổi 26. Mấy ngày nay thì bất luận là một nhà Huyền Thiên hay là cả Kiếm Tông cũng đều vui vẻ hòa thuận, ai cũng không hề nhắc đến việc Huyền Thiên sắp sửa rời đi cả. Ngày 9 tháng 6 rốt cuộc đã đến. Thần Châu Đại Địa, hiện tại tuy rằng số lượng vương giả không thể coi là nhiều nhưng võ giả cảnh thiên giai cũng là vô cùng vô tận. Tất cả mọi người đều biết rõ hôm nay chính là sinh nhật của Huyền Thiên. Kiếm Tông vừa múa vừa hát, bốn phía ăn mừng. Võ giả các nơi của Thần Châu cũng tự phát tổ chức các hoạt động to lớn, hướng Huyền Thiên tỏ vẻ chúc mừng. Tất cả các thế lực ở Thần Châu đều đến Kiếm Tông đưa lên hạ lễ. Ngày 9 tháng 6, khắp nơi đều mừng vui. Kiếm Nhị Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1431. Sinh nhật 26 tuổi. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, ngoại trừ mỗi một năm trôi qua thì cho tới bây giờ cũng chưa từng có một ngày có thể làm cho toàn bộ võ giả Thần Châu đều chúc mừng, nhưng mà ngày này đã phá vỡ kỷ lục. Từ năm nay trở về sau, sau này ngày 9 tháng 6 hàng năm thì các nơi ở Thần Châu đều có võ giả tiến hành ăn mừng. Thậm chí có nhiều chỗ đều dựng lên miếu thờ, khắc một pho tượng hình của Huyền Thiên đặt ở trong miếu thờ cung phụng tế bái, hương khói quá lớn, không thua gì so với những chùa chiền từ cổ xưa cả. Mấy năm trước Huyền Thiên ở Thần Châu đã là một truyền thuyết. Mấy năm sau khi Huyền Thiên trở về Thần Châu, thực lực mạnh có thể chém chết hoàng giả thì càng tạo thêm ra một đoạn thần thoại nữa. Những việc hắn trải qua ở Thiên Châu đều được tán dương rộng rãi ở Thần Châu Đại Địa. Đúng là như thế mới khiến cho võ giả Thần Châu nâng Huyền Thiên đến độ cao của thần linh, dựng lên miếu thờ tế bái. Thời gian sung sướng trôi qua nhanh chóng. Sinh nhật ngày đó tựa như là ảo mộng liền trôi qua, thời gian rất nhanh lại qua 10 ngày. Tất cả mọi người chìm đắm trong hoan lạc, không biết thời gian trôi qua. tối đêm ngày 23 tháng 6, Huyền Thiên cùng cha mẹ, gia gia, ngũ nữ, muội muội cùng tụ tập lại với nhau. Gia gia, cha, nương, hai ngày sau sợ là Thiên Nhi phải rời đi rồi. Lời nói của Huyền Thiên phá vỡ sự yên lặng nhiều ngày qua. Nhanh như vậy sao? Gia gia Huyền Hùng khẽ giật mình, tuy rằng hắn đã thành vương nhưng mà qua hơn 70 tuổi mới thành vương nên còn bảo trì tâm thái của người già, nhớ mong Huyền Thiên. Huyền Thiên gật gật đầu nói, nhất định phải đi rồi. Thiên ca, chúng ta đi Trung Châu, nếu như Vân Châu lại phái hoàng giả đến Thiên Châu thì phải làm thế nào chứ? Hoàng giả Vân Châu có thể sẽ đi thẳng tới Kiếm Tông đó, Long Tử Nhiên nói. Huyền Thiên lắc đầu nói, Tử Nhiên, muội trực tiếp đi đến Trung Châu đi, ta tạm thời sẽ không đến đó, ta muốn đi Vân Châu. Đi Vân Châu sao? Thanh âm của mọi người đều cả kinh, đồng thanh nói. Thế lực ma môn ở Vân Châu rất là cường đại, hơn nữa là đang đi tìm ngươi đi Vân Châu làm cái gì chứ? Huyền Thiên nói, chính là bởi vì ma môn Vân Châu muốn tìm con cho nên con càng muốn đi tới Vân Châu. Mục tiêu của bọn hắn chính là hai tôn thánh đỉnh. Nếu như bọn hắn biết rõ con mang theo hai tôn thánh đỉnh đến Vân Châu thì cũng sẽ không tiếp tục hao hết tâm tư phái người tới Yên Châu cùng Thần Châu. Hơn nữa Vân Châu lại liền với Trung Châu. Con có thể mượn đường ở Vân Châu mà đi đến Trung Châu trước để cho bọn họ biết rõ hành tung của con mà đuổi giết. Đó cũng là đuổi giết về hướng Trung Châu. Hoàng giả Trung Châu như mây, nếu như ma môn Vân Châu muốn tung hoàng ở Trung Châu thì căn bản là không thể nào được. Huyên nói cũng có vài phần đạo lý, nhưng mà con tiến đến Vân Châu như vậy cũng quá là nguy hiểm, chỗ đó ma môn chính là hoành hành thiên hạ. Thiên ca, muội cùng đi với Huyên. Không đến một năm thì muội có thể trở thành hoàng, lúc đó muội có thể trợ giúp cho Huyên. Long Tử Nhiên nói. Huyền Thiên lắc đầu nói, ta đến Vân Châu cũng không phải là quyết chiến cùng với ma môn mà chỉ là hấp dẫn lực chú ý của bọn hắn mà thôi. Ta có thánh đỉnh trong tay nên bọn họ muốn giết ta thì còn khó hơn so với lên trời. Nếu như muội cùng đi theo với Huyên thì ngược lại rất bất lợi cho việc chạy trốn. Muội cứ trực tiếp đi đến Trung Châu trước đi. Ta mượn đường Vân Châu rồi sau đó sẽ cùng hội họp với muội tại Trung Châu. Nếu chỉ bàn về chạy trốn thì đương nhiên là một người sẽ dễ dàng chạy trốn hơn. Huyền Hồng mở miệng nói, ca ca, muội cũng muốn đến Vân Châu chơi. Muội sẽ đi theo giúp Huyên đánh đại ma đầu. Huyền Đình Đình vơ vơ nắm tay nhỏ, tất cả nắm tay đều đập vào trên người Huyền Thiên. Huyền Thiên mỉm cười vuốt đầu Huyền Đình Đình nói, hiện tại Đình Đình không thể đi được nha, phải đợi đến khi Đình Đình trưởng thành thì mới có thể đi đánh đại ma đầu được. Lần này ca ca cũng không biết phải đi bao lâu mới có thể trở lại Thần Châu. Muội trưởng thành cần phải chăm chỉ tu luyện, chỉ có thực lực cường đại thì mới có thể hành tẩu thiên hạ, mới có thể đánh đại ma đầu được. Nói xong thì tay Huyền Thiên vừa nhấc, một khỏa hạt châu lôi quang lòe lòe xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn, là Ngự Lôi Châu. Huyền Thiên bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Huyền Đình Đình, đặt Ngự Lôi Châu vào trong tay nàng nói, muội từ nay về sau tu luyện công pháp, tài liệu gì cũng có, ca ca cũng không thể cho muội thêm cái gì khác. Viên châu này chính là Ngự Lôi Châu, có thể giúp cho muội hấp thu chi lực lôi điện, sẽ là vô địch trong lôi điện. Hơn nữa còn có thể giúp muội dễ dàng độ kiếp. Ca ca tặng cho muội rồi nên từ nay về sau muội sẽ có được thực lực cường đại. Nếu như ca ca chưa có trở lại thì muội có thể hành tẩu thiên hạ để tìm đến ca ca. Ngày tiếp theo Huyền Thiên tới cáo biệt từng người. Trong bọn người La Khiếu Giã, Mạc Thiên Cơ, Hướng Thiên Tiếu. Ngày 25 tháng 6, Huyền Thiên mang theo Tiểu Hổ lên đường đi tới nơi từ trước tới giờ chưa từng đi, Vân Châu. Về phần Tam Nhãn thì ở lại Kiếm Tông để làm linh thú bảo vệ Kiếm Tông. Tiểu Hổ đã hơn một năm chưa từng rời đi Kiếm Tông, nhưng mà thực lực của nó cũng là tăng trưởng rất nhanh. Tam Nhãn làm yêu hoàng, mặc dù ở trước mặt Huyền Thiên vô cùng ôn thuần nhưng hắn cũng có ngạo khí của hắn, đến kiếm tông nhìn thấy tiểu hổ nên liền lộ ra biểu lộ cao ngạo. Tiểu hổ vẫn chưa tới chuẩn yêu hoàng mà Tam Nhãn đã là yêu hoàng, đều là yêu thú bất hóa hình nên Tam Nhãn ở trước mặt tiểu hổ có cảm giác về sự ưu việt. Bất quá ở trước mặt tiểu hổ mà có cảm giác về sự ưu việt thì hậu quả thật sự là nghiêm trọng. Dù cho Tam Nhãn có là yêu hoàng nhưng cũng chưa phải là đối thủ của tiểu hổ nên hung hăng bị giáo huấn một bữa. Đến bây giờ thì Tam Nhãn đã có thể hiền lành được rồi. Ở trong lòng hắn không chỉ có chủ nhân ngạo mạn khó hiểu mà ngay cả yêu thú bên cạnh chủ nhân cũng đều hung mãnh đến đáng sợ, ép hắn đến mức khó có thể thở nổi. Tiểu Đình Đình thì lại rất là yêu mến Tam Nhãn, có lẽ là cảm thấy hứng thú với con mắt thứ ba của Tam Nhãn. Huyền Thiên dặn dò, giao cho Tam Nhãn một cái nhiệm vụ khác chính là bảo vệ Tiểu Đình Đình, hơn nữa còn phải nghe theo mệnh lệnh của Tiểu Đình Đình. Vậy nên một tuổi cô nương hơn 3 tuổi còn chưa bắt đầu bước vào tu luyện võ đạo mà bên cạnh đã có một đầu linh thú cấp bậc yêu hoàng rồi. Tuổi của Tiểu Đình Đình không lớn lắm mà đã bắt đầu cưới Tam Nhãn xảo chơi khắp thiên hạ, đi khắp thần châu đạp biến thú hoáng, hải vực đông nam tây nam đều có thân ảnh của nàng du ngoạn qua. Sau khi Huyền Thiên đến Thiên Châu liền đến Phiêu Tuyết Các một chuyến, cùng gặp mặt với Lâm Lạc Phù một lần, đồng thời liền đi thông chi với các chủ Phiêu Tuyết Các một tiếng. Hắn đi Vân Châu trước nên nhờ nàng chuyển cáo lại với các vị hoàng giả khác. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1432. Đến Vân Châu, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, từ Phiêu Tuyết Các rời đi, Huyền Thiên mang theo tiểu hổ một đường hướng bắc. Ngày 5 tháng 7, Huyền Thiên đi vào trong nơi trước đây của Âm Minh Tốc ở cực bắc Thiên Châu. Nơi này là một mảnh phế tích như trước, hoang tàn vắng vẻ. Cược bộ của Huyền Thiên không hề ngừng lại, tiếp tục hướng bắc. Thiên Châu Chi Bắc là một mảnh hải vực vô cùng rộng lớn, đó là một đảo nhỏ trong biển đảo nên võ giả bay vào trong đó rất ít khi dừng lại nghỉ chân nên liền tiếp tục phi hành, cho dù là chuẩn hoàng cũng đều không thể duy trì quá lâu. Huyền Thiên tại hải vực phiến yên bình phi hành 3 ngày 3 đêm đạt đến bên ngoài hơn ngàn vạn dặm, hải vực phía trước biến hóa từ yên bình biến thành cuồng bạo. Nếu nói như thế thì hải vực phiến yên bình này chỉ làm cho võ giả cảm nhận được sự khó khăn, như vật thì hải vực cuồng bạo phía trước thì hoàn toàn cách trở Thiên Châu cùng Vân Châu. Hải vực phiến cuồng bạo này sóng lớn ngập trời, phong huyền nổi lên bốn phía ẩn chứa phong chi áo nghĩa, ít nhất cũng là đã trên tứ sai, chỉ có hoàng giả mới có thể tiến vào trong đó. Từ trong trí nhớ của hoàng giả Vân Châu biết được thì xuyên qua hải vực phiến cuồng bạo này liền có thể đến Vân Châu. Hoàng giả Vân Châu có thể tới thì Huyền Thiên tự nhiên không sợ gặp khó khăn, chọn một khu vực có sức gió nhỏ nhất rồi bay vào trong hải vực phiến cuồng bạo. Cái hải vực này không có lớn như hải vực yên bình nhưng cũng có khoảng cách 1-200 vạn dặm. Huyền Thiên vừa tiến vào khu vực gió bão thì liền cảm thấy phong chi áo nghĩa thâm sâu, lực lượng vô cùng cường đại, cho dù là chuẩn hoàng thì cũng đều bị lưới sao gió này cắt một chiêu chí tử. Thậm chí cách đó không xa còn có một chút phong quyển đặc biệt lớn, hình thành phong nhận làm cho Huyền Thiên đều cảm nhận được sự sợ hãi, có thể ngay cả hoàng giả cấp 3 cấp 4 cũng đều có thể xoắn lại. Những cơn lốc này làm cho Huyền Thiên nhớ tới gió mạnh ở Thiên Ngoại Thiên, cũng là mạnh mẽ như vậy. Gió lốc nơi này cũng không tính là cường đại lắm, chỉ cần cẩn thận một chút thì hoàn toàn có thể tránh được rồi. Trong khu vực gió bão ở nơi này thì muốn thuấn di cự ly xa thì quả thực chính là muốn chết, rất dễ dàng đụng phải những cơn lốc cường đại kia. Huyền Thiên chỉ có thể cẩn thận ở bên trong đi qua, chỉ có bảo đảm ở tình huống hết sức cẩn thận thì mới có thể tiến hành thuấn di ở cự ly ngắn. Ước chừng khoảng 3 ngày thì Huyền Thiên mới xuyên qua được hải vực cuồng bão này, xuất hiện ở bên kia thiên địa. Xôn xao, tóc gáy, toàn thân huyền thiên giãn ra, một cỗ khí tức thư sướng đều bị hắn hút vào trong cơ thể. Linh khí thiên địa nơi này hùng hậu so với Thiên Châu nhiều lắm, thậm chí cũng còn hùng hậu hơn so với khi huyền thiên đến Trung Châu một ít, vô cùng thích hợp để võ giả tu luyện. Huyền thiên biết rõ hắn đã tới khu vực Vân Châu. Trước mặt của hắn vẫn là một phiến đất rộng nhìn không thấy bờ biển như cũ. Đại lục Vân Châu rất nhiều nhưng nói tóm lại thì Hải Dương trước mặt tích lớn hơn nhiều. Nơi này chính là khu vực Tây Tịch Hải Vân Châu, phạm vi mấy trăm vạn dặm hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ có yêu thú sinh tồn thì võ giả rất hiếm khi đến đây. Từ Thiên Châu đi đến Vân Châu thì trước tiên phải đi qua mấy trăm vạn dặm Tây Tịch Hải, vừa mới xuyên qua một khu vực gió bão mà sau đó còn phải trải qua một mảnh đất Tây Tịch Hải hơn ngàn vạn dặm còn lớn hơn so với hải vực yên bình thì mới có thể đến Thiên Châu. Mà ngay cả hoàng giả thì cũng đều cần đến vài ngày, thậm chí là hơn 10 ngày, lưỡng địa thông hành vô cùng khó khăn, cho nên trừ phi là có chuyện cần làm chứ không thì không người nào nguyện ý đi đến Thiên Châu cả. Huyền Thiên căn cứ vào trí nhớ của thủ lĩnh hoàng giả Vân Châu mà biết rõ hướng đông bắc của chỗ này bên ngoài 800 vạn dặm có một phiến đại lục là Tây Lĩnh Đại Lục. Phạm vi của Tây Lĩnh Đại Lục hơn 100 vạn dặm. Là một đại lục nhỏ ở bên trong Vân Châu, phía trên có thế lực Đại Ma Môn Hoàng Phẩm Dụ Nguyệt Tông thủ lĩnh 12 vị hoàng giả Vân Châu chính là một trong những trưởng lão của Dụ Nguyệt Tông. Dụ Nguyệt Tông có tổng cộng tứ đại hoàng giả theo thứ tự là tông chủ cùng 3 vị thái thượng trưởng lão. Ở bên trong 12 vị hoàng giả Vân Châu có 2 vị xuất xứ từ Dụ Nguyệt Tông đều là hoàng giả nhất cấp. Hôm nay Dụ Nguyệt Tông còn thừa lại 2 vị hoàng giả là tông chủ cùng với đại thái thượng trưởng lão theo thứ tự là hoàng giả nhất cấp và hoàng giả nhị cấp. Huyền Thiên nhận thức đúng phương hướng bay đi hướng Tây Lĩnh Đại Lục. Hắn đến Vân Châu thì Ma Môn Vân Châu cũng không biết, cho nên chuyện đầu tiên khi Huyền Thiên đến Vân Châu chính là muốn nói cho Ma Môn Vân Châu biết rằng Huyền Thiên ta đã đến Vân Châu. Không chỉ có như thế mà Huyền Thiên còn muốn đem Hỗn Độn Thánh Đỉnh cùng Lôi Chi Thánh Đỉnh hiển lộ ra, làm cho Ma Môn Vân Châu biết rõ hắn không chỉ có đến đây mà còn mang hai tôn Thánh Đỉnh đến đây. Như vậy thì Ma Môn Vân Châu tự nhiên sẽ không bỏ gần cầu xa, sẽ không đi đến Thiên Châu. Dù sao thì từ Vân Châu đến Thiên Châu phải đi Quang Hải vực Bảo Phong, cho dù là hoàng giả thì cũng không thể nào cam đoan 100% là an toàn cả. Hai ngày sau Huyền Thiên bay qua Tây Tịch Hải, một mảnh lục địa khổng lồ phía trước xuất hiện trong mắt hắn, đã đến Tây Lĩnh Đại Lục. Thế lực Ma Môn Vân Châu chủ yếu là phân bố ở vùng đất trung tâm của khu vực Vân Châu, chỗ đó phạm vi mấy ngàn vạn dặm. Hơn 10 khối đại lục thì toàn bộ đều là thế lực của Ma Môn, chỗ đó thì Ma Môn chính là trời. Sau đó những đại lục khác trên cả Vân Châu thì trên cơ bản cũng đều có phân bố một chút thế lực của Ma Đạo Tông Môn, hỗn hợp ở chung một chỗ với các thế lực khác. Nói tóm lại thì thế lực Ma Môn vươn dài ra phía ngoài chủ yếu là tập trung ở Tây Bộ Vân Châu, yêu tộc ở nơi này chiếm phần đông, có quan hệ tương đối hòa hoãn với thế lực Ma Môn. Mà phía đông Vân Châu chính là phạm vi thế lực của nhân tộc khác, bởi vì là thế lực đối kháng với Ma Môn nên những thế lực nhân tộc này cũng không có phân chia chính ta, tất cả đều đoàn kết gọi chung là chính đạo, cùng Ma Môn thi thành nước và lửa. Cho nên thế lực Ma Môn mặc dù cũng kéo dài đến phía đông nhưng cũng không được phân bố rộng rãi như là Tây Bộ. Huyền Thiên suy nghĩ, Thái Thượng trưởng lão Dược Nguyệt Tông đã từng nghe nói qua về Trung Châu nhưng không hề biết Trung Châu ở đâu. Trung Châu có tương liên phía đông với Vân Châu hay là không, bởi vì nơi đó chính là phạm vi thế lực của chính đạo. Trong lòng Huyền Thiên muốn đi tới phía đông Vân Châu hỏi thăm một chút. Nhưng mà Vân Châu quá lớn nên từ Tây Lĩnh Đại Lục đi đến phía đông thì chí ít cũng phải trên 100 triệu vạn dặm, thì cho dù một ngày Huyền Thiên có đi 400 vạn dặm thì ít nhất cũng cần đến một tháng. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1433. Đến Vân Châu. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, một tháng này liên tục chạy đi nên nghỉ ngơi hơi nhiều, hoặc là có chuyện làm trễ nai nên có khả năng thời gian sẽ là gần 2 tháng. Hơn nữa từ Tây hướng Đông thì phải đi ngang qua Trung Bộ Vân Châu, nơi nó chính là phạm vi trọng yếu của thế lực Ma Môn. Trong thất tông Ma Môn thì chí ít có đến 5 tông ở Trung Bộ Vân Châu, đi ngang qua Vân Châu sẽ là vô cùng nguy hiểm. Cho nên nếu muốn làm sao để nghe ngóng về tin tức của Trung Châu thì Huyền Thiên còn phải suy nghĩ kỹ càng hơn. Hiện tại mấu chốt chính là làm thế nào để nói cho thế lực Ma Môn biết là hắn đến đây. Nếu không thì Ma Môn Vân Châu mà phái thêm người đến Thiên Châu nữa thì sẽ hỏng bét. Lần trước Hoàng Giả đi tới Thiên Châu là tháng 4, hiện tại đã là tháng 7, cách xa nhau 3 tháng mà bọn họ còn chưa có trở lại, nên hẳn là Ma Môn Vân Châu sắp phái người tiến đến Thiên Châu để điều tra tin tức. Đến Tây Lĩnh Đại Lục thì Huyền Thiên ở lại trong một tòa thành trì, ngăn cản một vị vương giả bình thường lại hỏi: "Xin hỏi Dụ Nguyệt Tông ở nơi nào đó, còn cách đây xa không?" Tuy rằng Huyền Thiên từ trong trí nhớ của Thái Thượng Trưởng Lão Dụ Nguyệt Tông kia biết được vị trí của Dụ Nguyệt Tông, nhưng cũng chỉ là vị trí đại khái chứ không rõ ràng. Tỉ như hắn xuyên qua khu vực Bảo Phong thì chỉ biết là Tây Lĩnh Đại Lục ở phương vị gì. Phạm vi Tây Lĩnh Đại Lục trăm vạn dặm, hắn căn bản không biết được mình đã đến địa phương nào của Tây Lĩnh Đại Lục, nên tự nhiên không thể nào biết được Dụ Nguyệt Tông ở phương hướng nào, khoảng cách có xa lắm không. Nghe được từ Dụ Nguyệt Tông thì cổ vị vương giả bình thường này liền co rụt lại, lộ ra vẻ sợ hãi, chỉ về hướng chính đông nói: "Thẳng tắp về hướng đông, về phía trước hơn 30 dặm là tới." "Cảm ơn." Huyền Thiên phun ra hai chữ, thân ảnh lói lên liền biến mất không thấy gì nữa. Dụ Nguyệt Tông ở dãy núi Dụ Nguyệt, dãy núi Dụ Nguyệt dài liên miên mấy vạn dặm, thành hình vòng cung, hơn nữa trong núi cũng có rất nhiều hắc thạch tản ra dụ khí nồng đậm, giống như là đến từ địa ngục, cho nên liền được gọi là dãy núi Dụ Nguyệt. Trong đó chỗ của Dụ Nguyệt Tông chính là dụ thạch phòng, thế núi cao nhất, dụ thạch nhiều nhất. Đã biết được phương vị cụ thể nên việc tìm Dụ Nguyệt Tông cũng không khó khăn gì cả. Chưa đến một canh giờ thì Huyền Thiên liền tới bên ngoài Dụ Nguyệt Tông. Phía trước là một ngọn núi hắc thạch lớn chừng trên trăm tòa, mỗi một tòa đều cao tới ngàn mét, có không ít ngọn núi đều cao hơn 3.000 mét, trong đó lại có 5 tòa Ba Phong cao nhất, ít nhất đã hơn 5.000 mét, ngọn núi cao nhất cũng vượt qua 6.000 mét, đúng là ngọn núi cao nhất Dụ Thạch Phong của Dụ Nguyệt Tông. Trên trăm tòa núi cao này chiếm một diện tích trên trăm dặm, có cách tương liên lẫn nhau, còn có cách thì cách xa nhau khá xa. Huyền Thiên mới tới gần một ngọn núi phía ngoài nhất, trong vòng hơn 10 dặm thì trên núi liền có một tiếng người hét lớn. Người đến là người phương nào? Có vương giả trấn thủ, Huyền Thiên, Huyền Thiên tự báo họ báo danh. Tới đây có chuyện gì? Vương giả lại hỏi. Số hoàng giả biết rõ về Huyền Thiên và Thánh Đỉnh rất là ít, người này tuy là vương giả nhưng rõ ràng là chưa từng nghe qua tên của Huyền Thiên. Khiêu chiến Ma Môn, Huyền Thiên đạp không mà đi, thản nhiên nói. Nhưng mà thanh âm này lại giống như một đạo sấm sền truyền đi trên trăm dặm. Toàn bộ võ giả cả Dụ Nguyệt Tông cũng đều nghe được xạo thanh âm nhàn nhạt này của Huyền Thiên. Trong nháy mắt liền có vô số cỗ khí thế truyền ra từ trong Dụ Nguyệt Tông. Khiêu chiến Ma Môn, không biết có biết bao nhiêu người bởi vì câu này mà giận dữ. Ma Môn, đó là thế lực đệ nhất ở khu vực Vân Châu. Tuy rằng Ma Môn không bao trùm hoàn toàn Vân Châu, không hề có thế lực như trước, nhưng ngược lại cho tới bây giờ còn chưa có người nào, hoặc là thế lực nào dám can đảm nói ra lời nói, khiêu chiến Ma Môn. Cho dù là chuẩn đế của chính đạo cũng đều chưa từng nói qua. Có lẽ nếu chuẩn đế nói như vậy thì Ma Môn căn bản không làm gì được rồi, nhưng mà thế lực sau lưng chuẩn đế thì Ma Môn có thể diệt được. Trong 30 năm Ma Môn có 4 chuẩn đế đã từng hiện thân, khả năng còn có chuẩn đế lâu không ra ngoài, không hề lộ mặt ra. Thực lực cường đại như thế thì cho dù là chuẩn đế tới tương địch thì cũng chỉ có thể chạy trốn, khó có thể chống lại. Từ khi thời đại thượng cổ chấm dứt thì đã qua được vạn năm, tổng cộng Vân Châu đã có 8 vị võ đế. Ở bên trong 8 vị võ đế này thì có 5 vị xuất thân từ trong thế lực Ma Môn, 2 vị xuất thân từ thế lực chính đạo, còn có 1 vị yêu đế thì xuất thân từ yêu tộc. Vẹn vẹn từ xuất thân của 8 vị võ đế thì cũng có thể thấy được Ma Môn ở Vân Châu cường đại đến cỡ nào. Từng có 5 lần Ma Môn đều thiếu chút nữa đã nhất thống Vân Châu, chính là đoạn thời gian của 5 vị võ đế thành đế kia. Nếu như Vân Châu không thích hợp để võ đế tu luyện, võ giả sau khi thành đế thì hấp thụ thiên địa có hạn chế nên không dừng lại quá lâu, nếu không thì Vân Châu đã sớm bị Ma Môn thống nhất rồi, mà phía sau thì võ đế chính đạo, yêu đế yêu đạo rất có thể đều sẽ không xuất hiện. Đương nhiên Ma Môn cũng từng có khoảng thời gian khó khăn gian nan, lúc võ đế chính đạo xuất hiện đã từng trắng trợn quét sạch thế lực Ma Môn, nhưng Ma Môn thật sự là quá cường đại, thời gian võ đế ở lại Vân Châu quá ngắn, cho nên khi võ đế chính đạo rời đi Vân Châu thì Ma Môn liền hưng thịnh như trước. Gần nhất có một vị võ đế xuất hiện ở 700 năm trước, xuất thân từ trong thế lực chính đạo. Lúc ấy trắng trợn quét sạch thế lực Ma Môn, nhưng chỉ vẹn vẹn qua 700 năm thì thế lực Ma Môn lại cường đại hơn trước rất nhiều. Trừ phi chính đạo lại xuất hiện thêm một vị võ đế, xuất hiện liên tục hai vị đại đế thì có lẽ khi chính đạo chống lại Ma Môn thì có thể vượt qua được. Hiện tại Ma Môn hưng thịnh như mặt trời ban trưa, thiên tài xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây, thiên tài hậu bối chất lượng hoàn toàn lấn áp chính đạo cùng yêu tộc. Với xu hướng thế này thì nếu như không có bất ngờ gì xảy ra thì vị võ đế tiếp theo của Vân Châu sẽ xuất thân từ Ma Môn. Ma Môn thật đúng như là mặt trời lúc ban trưa, võ giả Ma Môn hoàn toàn có thể đi ngang qua ở Vân Châu. Lúc này tự dưng lại có người dám tới chỗ Ma Môn nói lên một câu, khiêu chiến Ma Môn, thì võ giả Vượng Nguyệt Tông sao lại không giận được chứ? Thanh âm của Huyền Thiên hướng bốn phương tám hướng đều tràn ra ngoài hơn trăm dặm, không chỉ có võ giả Vượng Nguyệt Tông phía trước nghe thấy được, mà trong phương viên trăm dặm có phàm nhân ở lại, hoặc là võ giả hành tẩu toàn bộ cũng đều nghe được những lời này. Ai cũng khiếp sợ mà trợn mắt há mồm. Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1434. Khiêu chiến Ma Môn thật là một con chó can đảm. Hình như là chán sống quá rồi. Dám khiêu chiến Ma Môn thật sự là muốn chết mà. Lập tức có vô số tiếng hét phẫn nộ vang lên ở trên đỉnh Phượng Nguyệt Tông. Vèo, vèo, vèo. Đồng thời cùng với tiếng hét phẫn nộ thì chừng trên trăm vị cường giả từ trên tất cả các đỉnh núi bay ra, ít nhất đều là vương giả. Tu vi cường đại đều là vương giả đỉnh tiêm cực hạn cảnh giới chuẩn hoàng. Nhưng mà cũng không hề có thái thượng trưởng lão cấp hoàng giả hoặc là tôn chủ đi ra, cũng không có vận chuyển lôi chi áo nghĩa mà chỉ nói chuyện bình thường, mà câu khiêu chiến Ma Môn này cũng là vận dụng lôi chi áo nghĩa có thể truyền ra trăm dặm. Rất nhanh có trên trăm vị vương giả cũng không phải là đến phía trước bên ngoài Huyền Thiên 10 dặm mà là tách ra hướng hai bên, sau đó vây quanh đánh Huyền Thiên vài quyền. Bốn phương tám hướng đều có vương giả đứng đó, ẩn chứa trận thế nào đó, phong tỏa hư không. Cho dù là không thành trận thế, lộn xộn, bốn phương tám hướng đều bị vương giả vây quanh, năng lực phòng ngự của bọn họ có thể vây quanh để ngăn cản người khác thuấn di, bởi vì bất luận là thuấn di phương hướng nào thì cũng đều bị lực phòng ngự của vương giả đánh gãy. Những người nhìn vào Huyền Thiên thì ánh mắt sắc bén như lưới dao, muốn đem Huyền Thiên thiên đao vạn quả. Một vương giả đỉnh tiêm đỉnh phong mà cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn sao, khiêu chiến Ma Môn, ha ha. thật sự là làm người ta cười đến rụng cả răng. Một vị chuẩn hoàng khinh thường cười nói, hắn chỉ một ngón tay về hướng Huyền Thiên nói, ai đem chém chết tiểu tử này đi, lão tử muốn lấy trái tim của hắn nhắm rượu. Đây là một vị phó tôn chủ của Phượng Nguyệt Tông, quyền lực gần với thái thượng trưởng lão cùng với tôn chủ. Phó tôn chủ, Huyết Bức Vương ta sẽ đến chém chết hắn, thỉnh phó ban chủ hãy ban máu tươi của hắn cho ta, nhìn ra thịt hắn mềm mại thì máu tươi nhất định sẽ rất ngon. Một lão giả người gầy khô đi ra, phát ra tiếng cười chói tai. Hai mắt của người này màu đỏ, trên mặt da bọc xương, miệng đầy răng, rất giống như một con rơi. Vô luận là chính đạo hay là tà phái, tuy rằng cũng có tu luyện công pháp huyết tinh nhưng mà trên cơ bản thì không có khả năng ăn thịt người, tình huống hút máu người, cho dù là tà đạo có phong cách hành sự cổ quái thì cũng sẽ không như thế. Mà ma môn thì hoàn toàn bất đồng. Ma đạo tu luyện chính là công pháp ma tộc nên chịu sự ảnh hưởng của ma tộc, cắn nuốt đồng loại là chuyện bình thường, điểm này có bản chất khác nhau so với thế lực nhân tộc bình thường. Cho nên ma môn cùng với những người thế lực ở tộc khác mới có thể như nước với lửa. Không ít võ giả thế lực chính đạo sau khi rơi vào trong tay võ giả của ma môn thì khả năng chính là bị rút gân lột ra, kết cục là uống máu ăn thịt. Phó tôn chủ nhẹ gật đầu nói, tốt, máu tươi của hắn sẽ thuộc về ngươi, Huyết Bức Vương chậm một chút, đừng để hắn chết quá nhanh. Dám khiêu chiến ma môn thì chúng ta nhất định phải thưởng thức ánh mắt của hắn lúc tử vong, khi đó sẽ để lộ ra tình cảm tuyệt vọng, thật sự là làm cho người ta cảm thấy hưng phấn. Huyền Thiên là vương giả đỉnh tiêm cực hạn, cho dù là trong thế lực ở hoàng phẩm thì cũng là một trưởng lão có quyền lực thật lớn. Giờ phút này hắn liếm môi, phát ra một tiếng hưu tựa hồ như nước miếng đảo quanh vậy. Nhìn vào Huyền Thiên thì hai mắt huyết hồng liền lộ ra quang mang hưng phấn, trong hư không giẫm chân tại chỗ, mặt lộ ra mỉm cười, từng bước một đi tới hướng Huyền Thiên. Một vương giả đỉnh tiêm cực hạn, Huyền Thiên thật sự là không có hứng thú gì với hắn cả, vỗ vỗ đầu tiểu hổ như con mèo nhỏ bình thường trên đầu vai, nói: "Tiểu hổ, ngươi ở Thiên Châu khẳng định là đã khó chịu lắm rồi. Những con côn trùng này để cho ngươi giết thời gian đó." Lời vừa nói ra thì sắc mặt tất cả các vương giả của Phượng Nguyệt Tông đều biến đổi, hóa thành vẻ tái nhợt. Huyết Bức Vương thì lại càng giận dữ hơn, há miệng phát ra một tiếng thét chói tai, thân thể đột nhiên ra tốc, trong hư không xẹp qua một đạo ảnh giống như một con rơi cử đại đánh tới hướng Huyền Thiên. Tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa trong hư không chỉ có ảnh, không thấy được hình ảnh thật nên cho dù có là vương giả đỉnh tiêm cực hạn cũng khó mà ngăn cản được, đành phải tránh lui. Thực lực của Huyết Bức Vương ở bên trong vương giả đỉnh tiêm cực hạn là cao cấp nhất. Theo như hắn xem xét thì đánh chết một vương giả đỉnh tiêm đỉnh phong mà đối phương vẫn không thể thuấn di thì vậy không phải là dễ như trở bàn tay sao? Nhưng mà ý nghĩ này của hắn vừa hiện lên trong nháy mắt thì đột nhiên phía trước có một đạo bóng đen còn nhanh hơn hắn gấp 10 lần đột nhiên chạy tới. Ngay sau đó một tiếng hét thảm vang lên, ý niệm trong đầu Huyết Bức Vương hóa thành hư vô, mệnh đang muốn tận. Huyết Bức Vương kêu thảm thiết làm cho tất cả các vương giả đều cả kinh. Đến khi bọn hắn phục hồi lại thì thần sắc hoảng hốt, thân thể Huyết Bức Vương từ ảnh hóa thành thực tướng, một con hổ đen không biết từ nơi nào xông ra, dài chừng hơn 10 thước, một ngụm liền cắn chết Huyết Bức Vương. Sau đó chỉ nghe thấy vài tiếng răng rắc vang lên, thân thể Huyết Bức Vương lập tức hóa thành mảnh nhỏ, bị hổ đen ăn vào trong bụng. Phúc ấy đột nhiên hắc hổ giống như là ăn vào một thứ gì đó khó ăn, thoáng cách liền phun ra toàn bộ thịt nát của Huyết Bức Vương, hơn nữa còn liên tục phun nước miếng. Lúc này mới có người phát hiện ra con mèo nhỏ trên bờ vai của Huyền Thiên đã không thấy nữa. Trong thấy đầu hổ đen kia thì nguyên một đám vương giả của Phượng Nguyệt Tông đều run như cầy sấy. Huyết Bức Vương bị chết ngay lập tức trong nháy mắt, cho dù là chuẩn hoàng cũng không thể làm được. Chẳng lẽ là chẳng lẽ con hổ đen này có chiến lực của yêu hoàng sao? Lúc này vương giả Phượng Nguyệt Tông mới biết được Huyền Thiên Lai giả bất thiện, lập tức cấp tốc lui về phía sau. Hổ thân thể của tiểu hổ đột nhiên bành trướng, biến thành hơn 300 mét, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm rú cự đại. Thanh âm kia ở trong hư không tạo ra vô số sự rung động. Là âm ba công kích hổ vương hống, hổ chính là vua của rừng rậm uy thế cái thiên. Phía dưới một giống có không ít thân thể của vương giả Dược Nguyệt Tông đều run rẩy, xương cốt mềm nhũn, lại không có nổi một lực, thân thế lập tức dừng lại việc lui về phía sau. Ngay sau đó thanh âm chấn động đảo qua trên thân thể của bọn hắn, trong nháy mắt nguyên một đám đều bị thất khiếu mà chảy máu, rơi rụng hết cả trên mặt đất. Trong một giống đó có ít nhất 20 vị vương giả bị chôn sống đánh chết, rơi xuống phía dưới. Một ít cường giả thực lực cường đại thì tình huống tốt hơn một tí, nhưng mà điều khiến bọn họ khiếp sợ chính là không có cách nào thuấn di được. Tông chủ, thái thượng trưởng lão, chúng vương giả Dược Nguyệt Tông đều hoảng sợ kêu to lên, âm thanh đâm rách trời cao truyền ra trăm dặm. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1435, Hoàng giả Ma Môn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, hống tiểu hổ đạp vào hư không, ngửa đầu thét dài, lại là giống to một tiếng, rung động lấy hắn làm trung tâm mà khuyết tán ra bốn phương tám hướng, ý lực còn lớn hơn so với lúc trước. Sưu sưu sưu sưu sưu. Giống như sủi cảo bình thường, lại có hơn 20 vị vương giả bị đánh chết, rơi xuống từ trên không trung. Xuất sinh, nhiệt xuất, đột nhiên có hai đạo thanh âm quát lớn từ trên đỉnh dược thạch cao nhất của Dược Nguyệt Tông truyền đến. Trong nháy mắt có hai đạo nhân ảnh liền thuấn di một cách đã đi tới bên ngoài hơn 10 dặm. Khí thế cường đại phô thiên cách địa, quét ngang cửu thiên thập địa, hai vị đều là hoàng giả. Nhất là vị ở bên phải kia, mặt hắc y nhưng râu tóc lại bạc trắng, tuổi tác đã cao, khí thế càng cường đại. Là một vị hoàng giả nhị cấp, áp thái thượng trưởng lão của Phượng Nguyệt Tông. Kẻ nào dám can đảm dương oai ở Phượng Nguyệt Tông vậy, xúc sinh muốn chết, Phượng Nguyệt hư không chạm. Hai vị hoàng giả cùng hét lớn một tiếng, hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của Huyền Thiên, đều cùng thi triển tuyệt thuật hoàng cấp Phượng Nguyệt Tông. Phượng Nguyệt hư không chạm chém tới hướng tiểu hổ. Hai vị hoàng giả liên thủ một kích không phải là chuyện đùa. Huống chi trong đó còn có một vị hoàng giả nhị cấp. Nhưng mà đối mặt với công kích của hai vị hoàng giả thì tiểu hổ lại không chút nào để ý đến công kích của thái thượng trưởng lão Phượng Nguyệt Tông mà trực tiếp vọt tới hướng tông chủ Phượng Nguyệt Tông. Ở trong nháy mắt này Huyền Thiên lại ra tay trong nháy mắt. Chỉ thấy hai tay của hắn vung lên. Vèo, vèo, một đạo ánh sáng hỗn độn. Một đạo ánh sáng lôi đình đột nhiên kích xạ ra. Hào quang tán đi là hai tôn thánh đỉnh. Huyền Thiên vừa ra tay mượn ra hai tôn thánh đỉnh chính là muốn bại lộ tin tức. Hai tôn thánh đỉnh mạnh mẽ đâm tới, lực lượng nghe sợn cả người. Phúc, phúc, hai đạo dược nhiệt hư không đều bị hai tôn thánh đỉnh đánh trúng. Thực lực Huyền Thiên so với hoàng giả cấp 2 cũng không kém chút nào. Phượng Nguyệt hư không chạm của vị thái thượng trưởng lão kia chỉ khiến hỗn độn thánh đỉnh lung lay một chút liền lập tức sụp đổ. Mà Phượng Nguyệt tông chủ chỉ là hoàng giả cấp 1 lại càng không bằng rồi, lôi đi thánh đỉnh mạnh mẽ đâm tới, lập tức liền khiến đạo Phượng Nguyệt hư không chạm kia vỡ nát bấy. Sau đó thế đi không giảm tiếp tục xông tới Phượng Nguyệt tông chủ như một đạo thiểm điện xẹt qua hư không, tốc độ nhanh đến cực điểm. Hai vị hoàng giả của Phượng Nguyệt Tông đều đặt lực chú ý ở trên người tiểu hổ, có thể so sánh hoàng giả kia đối với vương giả đỉnh tiêm đỉnh phong như Huyền Thiên lại không thèm để ý đến. Nhưng bọn hắn đã sai 10 phần. Thực lực Huyền Thiên so với tiểu hổ cũng không kém chút nào, hơn nữa còn có hỗn độn thánh đỉnh, lôi chi thánh đỉnh với tư cách đòn sát thủ, dựa vào hai cái thánh đỉnh, Huyền Thiên có thể lấy yếu thắng mạnh đánh một trận với hoàng giả cấp 3. Cho nên, hoàng giả cấp 1, hoàng giả cấp 2 ở trước mặt hai cái thánh đỉnh, làm gì cũng đều có vẻ có chút vô lực. Thánh đỉnh, ngươi là Thiên Châu Huyền Thiên. Hai vị hoàng giả đồng thời thét một tiếng kinh hãi. Với tư cách hoàng giả, bọn hắn đương nhiên biết được Huyền Thiên thân mang thánh đỉnh, cũng phái ra hai vị hoàng giả tiến đến Thiên Châu để đoạt đỉnh. Hiện giờ, hoàng giả tiến đến Thiên Châu còn chưa trở về, ngược lại Huyền Thiên đã đến Vân Châu. Có thể nghĩ, hoàng giả Vân Châu tiến đến Thiên Châu chỉ sợ tình thế không ổn, lành ít dữ nhiều rồi. Hiện giờ hai người này căn bản không còn tâm trí nào đi quản sống chết người khác. Hai cái thánh đỉnh vừa ra, bọn hắn lập tức cảm nhận được uy hiếp tánh mạng. Lui, lực hai cái thánh đỉnh xông tới dù là hoàng giả cấp 2 cũng không ngăn nổi, hai người phi tốc bảo lui. Bất quá, tốc độ lui về sau làm sao có thể bằng vào tốc độ xông tới của thánh đỉnh được. Nhất là lôi chi thánh đỉnh tốc độ nhanh nhất, Phượng Nguyệt hư không chạm của Phượng Nguyệt tôn chủ lại không thể tạo thành ảnh hưởng gì với lôi chi thánh đỉnh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, lôi chi thánh đỉnh đã đuổi theo Phượng Nguyệt tôn chủ. Phanh, một tiếng nổ vang, Phượng Nguyệt tôn chủ bị lôi chi thánh đỉnh đụng vào, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, dĩ nhiên đã bị thương. Thân thể Phượng Nguyệt tôn chủ giống như một phát đạn pháo bị đánh bay về sau. Bất quá, thân thể của hắn cũng không thoáng cách bay ra ngoài mấy ngàn thước mà bị một bóng đen lói lên cách liền không thấy đâu nữa. Bóng đen là tiểu hổ, Phượng Nguyệt tôn chủ trong khi bị lôi chi thánh đỉnh va chạm vào, thân không điều khiển tự động, bay người về sau, bị tiểu hổ nhào lên một ngụm cắn lấy. Hàm răng tiểu hổ chắc chắn và sắc bén cỡ nào, một ngụm cắn xuống. Linh vu thất phẩm tứ sai sơ kỳ của Phượng Nguyệt tôn chủ lập tức nghiền nát, đứt gân cốt toái, bị tiểu hổ một ngụm tươi sống cắn chết, ngay cả linh hồn cũng không thể trốn thoát. Vô luận là công kích của tiểu hổ hay là va chạm của lôi chi thánh đỉnh đối với Phượng Nguyệt tôn chủ đều có uy hiếp chí mạng. Hai cái này liên tục công kích lên trên người Phượng Nguyệt tôn chủ, tự nhiên hắn phải đi đời nhà ma rồi. Phượng Nguyệt tôn chủ, hoàng giả ma môn, một đời kiêu hùng cứ như vậy kết thúc. So sánh với Phượng Nguyệt tôn chủ, vị thái thượng trưởng lão Phượng Nguyệt tôn kia tình huống hơi tốt hơn một chút. Với tư cách hoàng giả cấp 2, thực lực của hắn mạnh hơn Phượng Nguyệt tôn chủ không phải chỉ nửa hay một lần. Hỗn độn thánh đỉnh bị Phượng Nguyệt hư không chạm của hắn chạm cho lung lay nhoáng một cái, dừng lại trong nháy mắt. Tốc độ hoàng giả cấp 2 nhanh cỡ nào, ngay trong nháy mắt này trong chốc lát hắn đã xẹt qua trong hư không hơn 2.000 mét tránh thoát khỏi công kích khủng bố của hỗn độn thánh đỉnh. Bất quá, hắn cũng không thoát khỏi nguy hiểm. Công kích chính thức vẫn còn ở phía sau. Xíu. Một đạo hỗn độn chi quang trong chốc lát bắn tới, khiến người cảm giác như thiên địa đột nhiên mông lung một hồi. Huyền Thiên xuất thủ, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh bảo kiếm hoàng cấp, bảo kiếm vung lên, một đạo hỗn độn kiếm khí liền lập tức chém ra, trong chốc lát chém ra ngoài 10 dặm đối với lộ tuyến né tránh của Thái Thượng trưởng lão Phượng Nguyệt Tông, Huyền Thiên tựa hồ như đã nắm rõ trong lòng vậy. Chỗ hỗn độn kiếm khí chém xuống, đúng là chỗ vừa hay hắn né tránh tới. Trong chốc lát, Thái Thượng trưởng lão Phượng Nguyệt Tông và hỗn độn kiếm khí vừa vặn đụng phải nhau. Phá phá phá phá phá, hộ thể cương khí của Thái Thượng trưởng lão Phượng Nguyệt Tông như không có tác dụng, trong chốc lát tầng tầng phá vỡ. Người này là hoàng giả cấp 2, thực lực không phải chuyện đùa, trong lúc hoàng sợ lại vẫn có lực ngăn cản, hai tay hắn bỗng vẽ một cái. Trong chốc lát, hai đạo hình cung đen kịt liền cùng lạc ấm trong hư không, như một vòng loan nguyệt màu đen vậy. Trong loan nguyệt này, lộ ra đạo vận sâu đậm, lập tức va chạm với hỗn độn kiếm khí. Phanh, một hồi nổ lớn, khiến loan nguyệt màu đen kia như có tính nổ tung, hoàn toàn nổ nát toàn bộ hỗn độn kiếm khí. Kiếm nhịp thương không. Tác giả, S. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website

liền lập tức mở rộng trong nửa lần nháy mắt, liền biến thành phạm vi trăm mét, cấp tốc xoay tròn đánh tới Lôi Chi Thánh Đỉnh. Nếu không phải Huyền Thiên thấy rõ Dụ Nguyệt Minh Luận là một tuyệt chiêu do Thái Thượng Trưởng Lão Dụ Nguyệt Tông thi triển ra thì nhất định sẽ cho rằng đây là một kiện bảo khí đánh úp lại. Lôi hỏa loa toàn thứ, thanh âm lãnh khốc của Huyền Thiên vang lên trong Lôi Chi Thánh Đỉnh, đồng thời một đạo kiếm cương cấp tốc xoay tròn cũng từ trong Lôi Chi Thánh Đỉnh đâm ra. Xíu. U kiếm khí tung hoành trong vòng hơn 10 dặm, một cái vòng xoáy cử đại sinh ra, lực cấp tốc xoay tròn kia khiến cho tất cả trong không khí đều bắn ra bốn phương tám hướng, sinh ra một cổ lực vung kinh khủng. Kiếm chiêu do Lôi Chi Áo Nghĩa, Hỏa Chi Áo Nghĩa tứ sai cực hạn dung hợp mà thành. Áo Nghĩa chi lực tứ sai cực hạn tương đương với Áo Nghĩa của Hoàng giả cấp 3. Uy lực một kiếm này của Huyền Thiên không thua gì Thái Thượng Trưởng Lão Dược Nguyệt Tông thiêu đốt cương nguyên dốc sức liều mạng đánh một kích, hơn nữa là dung hợp Áo Nghĩa, lực lượng phải tăng lên gấp bội, càng thêm đáng sợ. Trong chốc lát, Lôi Hỏa Loa Toàn Thứ và Dược Nguyệt Minh Luân đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang. Dược Nguyệt Minh Luân kia đạo vận sâu đậm, hồn nhiên tự nhiên, nhưng Lôi Hỏa Loa Toàn Thứ càng cường đại hơn, nháy mắt đã bị đâm xuyên, hóa thành nát bấy, bị lực lượng xoay tròn vung khiến vẩy ra bốn phương tám hướng. Mà Lôi Hỏa Loa Toàn Thứ vẹn vẹn chỉ dừng lại một chút, lại tiếp tục đâm tới trước. Tư không lập tức xuất hiện một lỗ thủng lớn, tốc độ kiếm cương như điện, nhất là kiếm khí trực tiếp xuyên thấu qua hư không, đã tập trung vào Thái Thượng Trưởng Lão Dược Nguyệt Tông. Điều đó không có khả năng. Thái Thượng Trưởng Lão Dược Nguyệt Tông kêu lên một tiếng sợ hãi. Hắn hiện đang thi triển một loại ma công dược hỏa diệu cầu thiên thiêu đốt cương nguyên, ngắn ngủi tăng lên thực lực, hoàn toàn có thể đánh đồng với Hoàng giả cấp 3. Lực công kích của Hoàng giả cấp 3A mà Huyền Thiên mới chỉ là vương giả đỉnh tiêm đỉnh phong, còn không tính là chuẩn hoàng, ở giữa kém nhau đến 4 cảnh giới. Nếu là trước vương giả cảnh chiến đấu vượt 4 cảnh giới, tuy rằng cực kỳ hiếm thấy, nhưng Vân Châu đại địa thiên tài như mây chưa hẳn không có. Thế nhưng sau vương giả cảnh còn có thể vượt 4 cảnh giới chiến đấu, đây chính là điên cuồng rồi. Cho dù là thiên tài chói mắt nhất Vân Châu cũng không làm được. Không để cho Thái Thượng Trưởng Lão Dược Nguyệt Tông khiếp sợ, Lôi Hỏa Loa Toàn Thứ đã đâm đến trước mắt hắn. Hắn lần nữa thi triển Dược Nguyệt Đại Na Di, thân thể lói lên, lập tức hoạt xuất một đạo hình cung ẩn chứa đạo vận sâu sắc, tốc độ tăng lên tới cực hạn, nháy mắt, liền lòe ra ngoài 10 dặm. Lúc này đây, Lôi Hỏa Loa Toàn Thứ bị Phượng Nguyệt Minh luôn cản trở một chút, Lôi Hỏa Loa Toàn Thứ bị hắn tránh khỏi. Đương nhiên chỉ là tránh khỏi Lôi Hỏa Loa Toàn Thứ mà thôi. Oanh, điện quang sáng chói trong chốc lát bổ đến, Lôi Chi Thánh Đỉnh lói lên, liền đánh tới. Thái Thượng Trưởng Lão Phượng Nguyệt Tông vừa mới thi triển xong Phượng Nguyệt Đại Na Di, một hơi còn chưa kịp thở. Không cách nào liên tục thi triển lần thứ hai, chỉ có thể liều mạng. Hai tay của hắn mãnh liệt đập tới trước, đánh lên Lôi Chi Thánh Đỉnh. Phanh, một tiếng nổ vang, rung trời động địa. Tử hỏa diệu cầu thiên hiệu quả vẫn còn, một kích toàn lực của Thái Thượng Trưởng Lão Dự Nguyệt Tông vẫn dị thường khủng bố như trước. Lôi Chi Thánh Đỉnh lập tức bị đẩy lui ra ngàn mét. Nhưng Lôi Chi Thánh Đỉnh trầm trọng cỡ nào, hơn nữa Áo Nghĩa chi lực, cương nguyên chi lực, xông tới chi lực của Huyền Thiên cũng đáng sợ tới cực điểm. Thái Thượng Trưởng Lão Dược Nguyệt Tông là hoảng sợ ngăn cản, thân thể chấn động cũng lập tức bị đẩy lui vài trăm mét. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết bỗng vang lên. Lúc Lôi Chi Thánh Đỉnh bảo lui về sau, một đạo kiếm quang sáng chói từ trong đỉnh bay ra, là Hỗn Độn Nguyên Thần Ngự Linh Kiếm Hoàng cấp. Lôi Chi Thánh Đỉnh bị đánh lui, Linh Kiếm Hoàng cấp lại không bị chấn kinh, nhanh bóng tựa như tia chớp đâm tới phía trước. Thái Thượng Trưởng Lão Phủ Nguyệt Tông đang bị chấn khiến bảo lui, khí huyết phù phiếm, gần muốn thổ huyết, nào còn lực chống đỡ Linh Kiếm Hoàng cấp. Trong nháy mắt, Linh kiếm hoàng cấp liền đâm xuyên qua tầng tầng phòng ngự cương khí của hắn, trực tiếp từ mi tâm đâm vào, lập tức xuyên qua. Mi tâm bị xuyên, linh hồn bị đâm trọng thương muốn chết. Trong nháy mắt, khí thế thái thượng trưởng lão Phượng Nguyệt Tông tựa như khí cầu bị đầu rách vậy, nhanh chóng tụt lùi lại. Thái thượng trưởng lão, vương giả Phượng Nguyệt Tông có người kinh hô, nhiều người vọt ra từ trong hổ sơn đại trận của Phượng Nguyệt Tông. Giống tiểu hổ giống to một tiếng, sóng âm lập tức đánh chết hơn phân nửa, còn lại mấy người thực lực cường đại thần sắc hoảng hốt, tranh thủ thời gian lại vọt về. Phanh, lôi chi thánh đỉnh rất nhanh lại một lần nữa xông tới. Thái thượng trưởng lão Phượng Nguyệt Tông vừa hay bị đụng trúng, linh khu vỡ tan, máu tươi vẩy ra. Lại một vị hoàng giả ma môn, cái thế kiêu hùng đi đời nhà ma. Tiểu hổ rất nhanh bay tới, một ngụm cắn nuốt thi thể thái thượng trưởng lão Phượng Nguyệt Tông. Võ giả dưới hoàng giả tiểu hổ khinh thường đi ăn, nhưng thân thể hoàng giả đối với nó vẫn như là linh đan diệu dược vậy. Huống chi, đây là một hoàng giả cấp 2, khí huyết càng thêm sung túc, năng lượng càng cường đại, đối với tu vị tiểu hổ rất có trợ giúp. Một trận chiến này tiểu hổ ăn hết hai hoàng giả, trong đó có một người còn là hoàng giả cấp 2, khí tức lại cường đại thêm không ít, xem ra thực lực đã có tiến bộ. Chúng vương giả Phượng Nguyệt Tông ở trong hổ sơn đại trận, nguyên một đám trong mắt kinh hãi, thực lực của một người một hổ này quá mạnh mẽ, mà hoàng giả Phượng Nguyệt Tông đã chết. Nếu Huyền Thiên đánh Phượng Nguyệt Tông, không có hoàng giả ngăn cản, cái hổ sơn đại trận này sẽ không ngăn được bao lâu cả. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1438. Thất ma truy sát lệnh. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, bất quá Huyền Thiên không ra tay đối với Phượng Nguyệt Tông. Báo cáo ma môn, Huyền Thiên ta đã đến, thề náo ma môn Vân Châu đến long trời lỡ đất, long trời lỡ đất. Huyền Thiên hét lớn một tiếng, thanh âm như sấm truyền ra ngoài trăm dặm, sau đó mang theo tiểu hổ tuyệt trần mà đi. Vừa đến Vân Châu, liền chọn lấy một cái ma môn thế lực hoàng phẩm, chém giết hai vị hoàng giả Phượng Nguyệt Tông. Lúc này, Huyền Thiên xem như đã chọc thủng trời rồi. Lời của Huyền Thiên mặc dù nói hung ác, nhưng đối với sự cường đại của ma môn Vân Châu, hắn vẫn rất rõ ràng, xa xa không phải hắn có thể chống lại. Không nói đến chuẩn đế cao cao tại thượng, hoàng giả cấp 7, cấp 8, cấp 9, chỉ là một hoàng giả đại thành cấp 4 thôi đủ khiến Huyền Thiên phải bỏ trốn mất dạng rồi. Chọn Phượng Nguyệt Tông chỉ là muốn nói cho ma môn Vân Châu rằng Huyền Thiên hắn đã đến, hấp dẫn lực chú ý của ma môn Vân Châu. Sau đó, tự nhiên là phải chạy trốn lấy mạng rồi. Tây lính đại lục này tuyệt đối không thể ngây người. Huyền Thiên đã đến, những chuẩn đế lãnh đời kia có thể sẽ không đi ra, nhưng lão hoang đồng hoàng giả cấp 7, cấp 8, cấp 9, rất có thể bởi vì hai cái thánh đỉnh mà xuất động. Cho nên, Huyền Thiên phải ly khai Tây lính đại lục, càng xa càng tốt. Hoàng giả cấp 7, đây chính là hoàng giả đỉnh tiêm, tu vị linh khu đạt đến ngoài lục sai trung kỳ, tu vị ý niệm phải rất cao, tuyệt đối là tồn tại phi thường đáng sợ. Huyền Thiên tìm tòi linh hồn thái thượng trưởng lão Phượng Nguyệt Tông đối với phân bố thế lực ở Vân Châu vẫn tương đối rõ ràng. Hiện giờ muốn trốn tránh sự đuổi giết của ma môn, tự nhiên phải tránh xa thế lực ma môn rồi. Mà ở miền Tây Vân Châu, ngoại trừ thế lực ma môn thì chính là yêu tộc rồi. Ở phía Tây Bắc Vân Châu, trong phương viên mấy ngàn dặm ở đó đều là địa bàn yêu tộc cả. Huyền Thiên chạy như một làn khói, nhưng hắn chém giết hai vị hoàng giả của Phượng Nguyệt Tông lại đúng như hắn dự liệu, nhấc lên sóng cồn ngập trời. Tin tức thông qua truyền tống trận rất nhanh truyền tới các tông môn ma đạo. Không đến 3 ngày, tất cả thế lực ma môn lớn ở Trung Bộ Vân Châu đều nhận được tin tức này. Đồng thời, tin tức đã truyền ra ở ngoại bộ ma môn. Hoàng giả ở Vân Châu đó chính là tồn tại hoàn toàn cao cao tại thượng. Vũ Nguyệt Tông ở Tây Lĩnh Đại Lục là một phương bá chủ. Hai vị hoàng giả Vũ Nguyệt Tông bị một người tên Huyền Thiên giết chết. Tin tức này quá mức kinh bạo, không người nào không biết Huyền Thiên là ai. Chính đạo, yêu tộc hay là thuộc về ma môn đã xảy ra tranh đấu nội bộ với Vũ Nguyệt Tông. Ai cũng không biết. Cái tên Huyền Thiên này cho tới trừ cũng chưa nghe qua, căn bản không biết hắn thuộc về phương thế lực nào cả. Nhưng trong tin tức có nhắc đến, Huyền Thiên là một thanh niên anh tuấn nhìn qua hết sức trẻ tuổi, ước chừng 20 tuổi không lớn lắm. Hơn nữa, Huyền Thiên còn chưa thành hoàng, chỉ là vương giả đỉnh tiêm đỉnh phong. Vương giả im tiêm đỉnh phong trẻ tuổi chém giết hai vị hoàng giả, trong đó còn có một vị là hoàng giả cấp 2. Tin tức này cơ hồ khiến tất cả người nghe được đều không thể tin. Bọn hắn hoài nghi tính chân thật của chuyện này. Nếu như tin tức là thật, vậy thì Huyền Thiên này chính là một thiên tài yêu nghiệt thiên cổ không có a. Tin tức quá mức xung động, đại bộ phận người đối với tin tức này đều ôm thái độ hoài nghi, không đưa ra kết luận, vẫn còn đợi chứng cứ. Không lâu, một đại sự khiến tất cả mọi người đều đã tin tưởng tin tức này. Đại sự này, Vân Châu đã mấy trăm năm cũng chưa từng xảy ra. Bảy đại tông môn cường đại nhất trong ma môn: Thiên Ma Tông, Thi Ma Tông, Âm Ma Tông, Thiết Mộc Ma Tông, Hắc Thủy Ma Tông, Huyết Hỏa Ma Tông, Minh Thổ Ma Tông, liên hợp phát ra lệnh truy sát, được xưng Thất Ma Truy Sát Lệnh. Thất Ma Truy Sát Lệnh, lệnh truy sát chi cao của ma môn. Lần trước nó xuất hiện vẫn là vào 800 năm trước, một vị thiên tài thiếu niên của thế lực chính đạo ngang trời xuất thí. Lần kia Thất Ma Truy Sát Lệnh mất đi hiệu lực, không thể chém giết vì thiếu niên thiên tài kia. Trăm năm sau, cũng ngay vào ngày này 700 năm trước, vì thiếu niên thiên tài kia thành đế. Hôm nay Thất Ma Truy Sát Lệnh lần nữa xuất hiện, lúc này sẽ mất đi hiệu lực sao? Huyền Thiên ẩn nấp tu vị, một đường đi một chút lại ngừng nghe ngóng tin tức, biết chuyện mình bị Thất Ma Truy Sát Lệnh đuổi giết. Đối với chuyện này Huyền Thiên cười nhàn nhạt, ma môn Vân Châu phản ứng càng lớn càng tốt. Huyền Thiên biết có thể khiến cho ma môn phát ra Thất Ma Truy Sát Lệnh, hắn chém giết hoàng giả Vũ Nguyệt Tông chỉ sợ cũng không phải là nguyên nhân trọng yếu nhất, mà hai thánh đỉnh kia mới là chủ yếu. 20 ngày sau, Huyền Thiên đã rời khỏi Tây Lĩnh Đại Lục mấy ngàn vạn dặm, xâm nhập vào lãnh địa yêu tộc ở Vân Châu. Một ngày này, Huyền Thiên đi tới một nơi gọi là Thiên Ngô Đảo. Đây là một hòn đảo dài hơn 80 vạn dặm, nam bắc rộng hơn 60 vạn dặm. Huyền Thiên thăm dò được, trên Thiên Ngô Đảo này có một vị yêu hoàng yêu tộc Thiên Ngô Yêu Hoàng. Thiên Ngô Yêu Hoàng có thể coi là một gã lão ngoan đồng, nghe nói đã sống mấy trăm tuổi, kiến thức rộng rãi, từng đi qua rất nhiều nơi. Ở đây rời xa thế lực ma môn, Huyền Thiên chuẩn bị hỏi Thiên Ngô Yêu Hoàng một chút về nơi hạ lạc của Trung Châu. Yêu thú đã đến vương giả cảnh, liền bắt đầu phân thành hai bộ phận, một bộ phận biến hóa, không khác gì nhân loại, sống cuộc sống của con người, một bộ khác phận tiếp tục bảo trì hình thú, có được thọ nguyên càng lâu hơn, đạp trên con đường trường sinh dài đằng đẵng. Vân Châu vương giả đông đảo, yêu vương biến hóa càng không ít. Hơn nữa, yêu vương biến hóa dùng hình người sinh ra hậu đại, cũng là hình người. Cho nên trong phạm vi thế lực yêu tộc cũng không phải là yêu thú hoành hành, ngược lại, nhìn qua cũng không khác gì xã hội loài người cả. Bất quá, những yêu tộc vừa ra đời đã là hình người kia có bản chất rất khác với nhân loại, bọn hắn trời sinh đã có một bản lĩnh biến hóa. Bản thể cha mẹ bọn hắn là gì, bọn hắn liền có được bản thể đó, có thể tùy thời biến hóa. Cái này so với yêu thú vừa ra đời, sau đó phải tu luyện tới yêu vương mới có thể biến hóa cũng có chút bất đồng. Chính là vì yêu vương ở Vân Châu biến hóa đông đảo, vô số tuế nguyệt phát triển xuống, cho nên yêu tộc ngay từ đầu sinh ra đã là thân người số lượng phi thường nhiều, lên đến mấy ức. Thiên Ngô Đảo tuy rằng gọi đảo, nhưng diện tích phi thường lớn, võ giả dưới vương giả bay cả tháng cũng khó tới đầu bên kia. Thiên Ngô Yêu Hoàng ở vào Thiên Ngô lĩnh trong sơn mạch Thiên Ngô trên Thiên Ngô đảo. Huyền Thiên một đường thuấn phi, rất nhanh liền đi tới phủ cận Thiên Ngô lĩnh. Đây là một đầu sơn lĩnh cực lớn, nếu không phải là một bộ phận của toàn bộ sơn mạch Thiên Ngô, một mình nó tách ra cũng là một đầu sơn mạch rồi. Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1439. Đại Thọ Yêu Hoàng Thiên Ngô lĩnh dài hơn vạn mét, chính giữa cũng không có ngọn núi lồi ra, chỉ là thế núi hơi phập phồng, ngược lại hai bên có vài ngọn núi nhỏ sừng sững, nhìn qua giống như một con rết cực lớn đang vươn nhiều chân ra vậy. Thiên Ngô lĩnh hai bên thấp, chính giữa cao. Chỗ cao nhất chừng 4.000-5.000 mét tiếp cận đám mây, so với một ít ngọn núi lớn còn cao hơn. Bởi vì cả đầu sơn lĩnh đều khổng lồ như vậy, cho nên khó đi, rất hiểm trở. N. Huyền Thiên đứng trên bầu trời cách Thiên Ngô lĩnh chừng 100 dặm, phát ra một tiếng kinh hô. Hôm nay là ngày mấy? Hắn trông thấy một vài đạo độn quang từ đằng xa mà đến, sau đó rơi vào chỗ cao nhất trên Thiên Ngô lĩnh. Sau một lúc lâu, lại có độn quang từ xa xa nhảy lên mà đến, thuấn di mà đi, chứng minh người đến ít nhất cũng là vương giả, rất nhanh cũng rơi vào chỗ cao nhất trên Thiên Ngô lĩnh. Huyền Thiên đứng ở nơi đó, nhìn gần nửa canh giờ, như vậy trong thời gian thật ngắn, cũng có mấy trăm người từ các phương hướng khác nhau đến, đều đã đến Thiên Ngô lĩnh. Trong đó đại đa số là vương giả, nhưng có một ít khí tức đặc biệt cường đại, có thể là hoàng giả. Lúc này lại có một đạo độn quang từ đằng xa mà đến, hướng Thiên Ngô lĩnh mà đi, cách Huyền Thiên cũng không xa. Người đến nhìn qua tương đối trẻ, nhưng tu vị lại không thấp, so với Huyền Thiên còn cao hơn một cảnh giới, là vương giả đỉnh tiêm cực hạn. Huyền Thiên nghênh đón, nói: vị huynh đài này cũng là đi Thiên Ngô lĩnh sao? Vương giả đỉnh tiêm cực hạ trẻ tuổi kia nhìn qua chừng 27-28 tuổi, dáng người thon dài tầm 1m9, tướng mạo thập phần hoàn mỹ, cơ hồ tìm không ra khuyết điểm, như là người trong họa vậy. Huyền Thiên trong lòng suy đoán, vị vương giả yêu tộc này vừa ra đời đã là thân người, bởi vì tướng mạo loại yêu tộc này về cơ bản là nam tuấn mỹ, nữ xinh đẹp. Nếu không nhân tộc cũng sẽ không xem bọn hắn như yêu tinh rồi. Mà vị vương giả yêu tộc trước mắt này tướng mạo càng là người xuất chúng trong yêu tinh. Yêu vương trẻ tuổi này thần thái rất là ôn hòa, chứng kiến Huyền Thiên đến, mỉm cười, nói: đúng vậy a, các hạ cũng là đi tham gia đại thọ 400 tuổi của Thiên Ngô yêu hoàng sao? Đại thọ 400 tuổi, quả nhiên là sống mấy trăm năm, cũng sống thật là lâu, thời gian đó cũng đủ hai đời vương giả sinh ra và tử vong rồi. Sống trên 400 năm, lại là hoàng giả, vậy đã đi qua bao nhiêu nơi? Nghe qua bao nhiêu bí văn? Huyền Thiên gật đầu nói: đúng vậy, gặp lại tức là hữu duyên, không bằng đồng hành. Tốt. Yêu vương trẻ tuổi nhẹ gật đầu, ôm quyền nói: tại hạ Dương Thiên, đến từ chân Dương Đại Lục, không biết huynh đài là. Yêu tộc biến hóa học theo sinh hoạt loài người, đối với lễ nghi lễ phép tương đối chú trọng. Huyền Thiên nhàn nhạt cười cười, nói: đúng lúc, tại hạ Hoàng Thiên, trong tên cũng có một chữ Thiên, ha ha. Ma môn đang đuổi giết hắn, Huyền Thiên tự nhiên không muốn lộ ra hành tung, đương nhiên, hắn cũng sẽ không một mực ẩn nấp. Lúc nên khiến ma môn biết đến thì Huyền Thiên tự nhiên sẽ cố ý hiển lộ hành tung. Hai người tiến về trước, Huyền Thiên hỏi: Thiên Ngô yêu hoàng sống lâu như vậy, khẳng định giao thiệp rộng rãi. Lúc này đại thọ 400 cũng không biết bao nhiêu nhân vật lợi hại đến đây, hoàng giả có lẽ không ít a. Thiên Ngô yêu hoàng là yêu hoàng cấp 3, Huyền Thiên đến tìm hắn hỏi chuyện cũng coi như an toàn. Nhưng hôm nay là đại thọ 400 tuổi của Thiên Ngô yêu hoàng, nếu có yêu hoàng lợi hại đến đây, Ví dụ như yêu hoàng cấp 5 cấp 6 gì đấy, vậy thì Huyền Thiên cảm thấy vẫn không nên lâm vào vũng nước đục này thì tốt hơn. Yêu hoàng cấp 4, Huyền Thiên gặp liền phải chạy trốn, yêu hoàng cấp 5 cấp 6, vậy càng không thể đánh được rồi. Huyền Thiên là nhân tộc, vạn nhất náo ra điều gì mâu thuẫn, ở chỗ này chưa en, bốn phương tám hướng đều là thế giới yêu tinh, chỉ sợ khó có kết quả gì tốt. Dương Thiên Yêu Vương nói, chủ yếu là cường giả ở hải vực phạm vi nghìn vạn dặm này là đa số, người đến ít nhất là vương giả đại thành, số lượng hoàng giả có lẽ cũng không ít, bất quá đại nhân vật có lẽ có thanh bằng yêu hoàng, phúc hải yêu hoàng. Hai đại yêu hoàng cũng là yêu hoàng cấp 3 cùng Thiên Ngô yêu hoàng là ba vị cường giả mạnh nhất trong hải vực phạm vi nghìn vạn dặm quanh đây, có lẽ cũng 300-400 tuổi. Huyền Thiên trong nội tâm an định lại, không có yêu hoàng tứ cấp, hắn sẽ không sợ xuất hiện cái gì vạn nhất. Cho dù có vạn nhất, vậy thì cũng không uy hiếp được hắn. Dương Huyên tuổi còn trẻ, đã là vương giả đỉnh tiêm cực hạn. Xem ra không bao lâu nữa sẽ đột phá thành hoàng, tương lai hải vực phạm vi nhìn vạn dặm này, người mạnh nhất không phải Dương Huyên thì không còn ai khác, Huyền Thiên khẽ cười nói. Dương Thiên Yêu Vương vui vẻ cười cười, nói, Hoàng Huyên cũng không kém. Hai người trò chuyện, đã bay qua mấy trăm dặm, đi vào trên không Thiên Ngô Lĩnh, đáp xuống chỗ cao nhất trên Thiên Ngô Lĩnh. Ở đây có một tòa cung điện cự đại, thập phần xa hoa, cao tới 100 mét, phía sau còn có phòng ốt không ngớt mấy ngàn thước. Thiên Ngô Lĩnh là một thế lực hoàng phẩm, Thiên Ngô Yêu Hoàng truyền xuống rất nhiều đệ tử, đồ tử đồ tôn ngàn vạn. Trước cung điện là một cái quảng trường phạm vi ngàn mét, có mấy vị yêu vương đỉnh tiêm phụ trách tiếp đãi khách đến thăm. Chân Dương Đại Lục Dương Thiên đến đây chúc mừng Đại Thọ Thiên Ngô Yêu Hoàng tiền bối, Dương Thiên đáp xuống đất, ôm quyền chắp tay với Yêu Vương Đỉnh Tiêm. Huyền Thiên cũng đi theo nói, Hoàng Thiên đến đây chúc mừng Đại Thọ Thiên Ngô Yêu Hoàng tiền bối, hai vị mau mau mời đến. Yêu Vương Đỉnh Tiêm ở gần hai người sau khi nghe được Dương Thiên tự giới thiệu lập tức động dung, cho rằng Huyền Thiên cũng là người Chân Dương Đại Lục, liền mời hai người vào trong đại điện. Dương Thiên, năm nay gần 37 tuổi, liền đã là vương giả đỉnh tiêm cực hạn, có người dự đoán, hắn có thể sẽ ở hơn 40 tuổi thành hoàng, không nói phiến hải vực phạm vi nhìn vạn dặm này mà phóng mắt khắp toàn bộ hậu bối yêu tộc cũng là yêu tộc bài danh hàng đầu. Huyền Thiên tiến vào đại điện, phát hiện đại điện này thập phần rộng lớn, dài rộng đều quá 200 mét, bên trong đặt không ít bàn, đủ dung nạp trên mấy ngàn người ăn uống. Xem ra thọ yến của Thiên Ngô Yêu Hoàng chính là tổ chức trong đại điện này rồi. Hai bên đại điện đều là một cái bàn tròn, bên cạnh xếp đặt 8 cái ghế sửa, cũng chính là 8 người cùng ngồi chung một bàn. Mà chính giữa thì có một cái lối đi, một mực thông đến chỗ sâu nhất trong cung điện, chỗ đó có một cái hoàng tỏa cao cao, là chỗ ngồi Thiên Ngô Yêu Hoàng. Hoàng tỏa ở vào trên đài cao, một trái một phải còn có hai chỗ ngồi, phía trước đặt một bàn đá hình chữ nhật, xem lớn nhỏ thì không khác lắm với chỗ ngồi của Thiên Ngô Yêu Hoàng. Sau đó, dưới đài cao, hai bên thông đạo cách mỗi 2 mét đều bày một bàn một ghế dựa, bên cạnh mỗi cái đều xếp đặt 20 bàn lớn ghế dựa.